Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, cầm xuống nửa thành. Thượng, hệ thống, hối đoái điểm năng lượng, Kiều Vũ Thần vừa nói, trong nội tâm một bên cùng hệ thống trao đổi, tích, phát hiện một cấp nguồn năng lượng 893 cái, có thể hối đoái điểm năng lượng 8930 điểm. Phát hiện cấp 2 nguồn năng lượng 31577 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 1.578.850 điểm. Phát hiện tam cấp nguồn năng lượng 135 cái 67.500 điểm. Phát hiện tứ cấp nguồn năng lượng 6 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 30.000 điểm. Thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái. Chứng kiến hệ thống tính toán đi ra điểm năng lượng. Đây chính là một số lớn thu nhập, nhưng lại phân biệt không nhiều lắm một nửa zombie tinh thể không có thu thập xong. Ngoại trừ tam cấp tinh thể cùng tứ cấp tinh thể bên ngoài. Những thứ khác toàn bộ hối đoái điểm năng lượng. Tam cấp tinh thể cùng tứ cấp tinh thể hiện tại, muốn lưu cho đại mãnh bọn hắn tấn cấp dùng. Tiến hóa dược tề tạm thời chỉ có thể cung cấp cho thông qua hệ thống thức tỉnh dược tề, thức tỉnh võ giả cùng dị năng giả. Tích, hối đoái thành công, còn thừa điểm năng lượng 1.588.000 điểm, vốn là 1.587.780 điểm. Trong đó có một phần là Kiều Vũ Thần trước khi hối đoái còn lại đến điểm năng lượng. Vừa vặn cùng nhau cái số nguyên. Kiều Vũ Thần cũng không có để ý những này. Hắn hiện tại muốn vội vàng đem sự tình vội vàng xong. Hối đoái 10 tổ hợp kim vách tường để đặt tại trong cư xá. Kiều Vũ Thần vội vàng hướng về căn cứ phương hướng bước đi. Huyết thập vệ đội cũng đi theo Kiều Vũ Thần hồi trở lại căn cứ. Kim Thúc mang theo đại mãnh mấy người cũng bắt đầu khuếch trương. Nguyên bản dùng cho cư xá cái kia chút ít hợp kim vách tường cũng bị di động đi ra. Bọn hắn hiện tại muốn trực tiếp đem những này hợp kim vách tường chỉnh hợp. Quay chung quanh toàn bộ Du Dương Đông thành vờn quanh. Tuần tra khuyển cũng cho Kim Thúc bọn hắn để lại 4 đầu. Có 4 đầu tứ cấp dị thú thực lực tuần tra khuyển tại. Kim Thúc an toàn của bọn hắn tự nhiên có bảo đảm. Tinh mộng cư xá trong căn cứ, Kiều Vũ Thần đồng dạng hối đoái 10 tổ hợp kim vách tường đi ra. Để đặt tại căn cứ trong kho hàng, Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội trở về. Trần Tiếu đã sớm cùng Mộng Vũ hai người đứng ở bên ngoài chờ rồi. Trần Tiếu thân thể hiện tại cùng không có bị thương đồng dạng. Hành động tự nhiên, theo Nam Cung Nhất Tiếu mấy người trong miệng biết đạo lần này hành động. Hắn mãnh liệt yêu cầu về đơn vị, Kiều Vũ Thần chứng kiến Trần Tiếu hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Nghĩ nghĩ vẫn đồng ý, đồng thời Mộng Vũ cũng bị an bài khi bọn hắn trong đội ngũ. Các người nhất định phải bảo vệ tốt Mộng Vũ an toàn. Ngoại trừ vượng tài, những thứ khác tuần tra khuyển hội bảo hộ các ngươi. Hết thảy phân phối tốt, Kiều Vũ Thần không có trì hoãn nữa. Hắn nhanh chóng cưỡi tọa kỵ, mang theo vượng tài hướng về Thủy Diêu phương hướng bước đi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Hắn chuẩn bị theo Du Dương phương hướng hướng về chỗ ở mình căn cứ phương hướng tụ lại. Tại Kim Thúc một đoàn người cùng huyết thập vệ đội hành động thời điểm. Kiều Vũ Thần cũng là rất nhanh đến đạt Du Dương thành biên giới chỗ. Tại đây xa hơn bên ngoài đã không có kiến trúc rồi. Kiều Vũ Thần trực tiếp đem hối đoái tốt hợp kim vách tường dọc theo biên giới bắt đầu để đặt. Chính giữa bộ vị còn thả ở lấp kín hợp kim đại môn. Nhất chói mắt chính là này tòa thành lũy. Đó là Kiều Vũ Thần phía trước nhiệm vụ hoàn thành thời điểm lấy được thành lũy. Phòng thủ thành phố thành lũy. Nằm rãnh, thành lũy lớn như vậy. Tính sai a, nguyên bản còn tưởng rằng tựu là cái tiểu lô cốt. Kiều Vũ Thần mà nói thốt ra, không trách hắn như thế ngạc nhiên, rất xa nhìn lại, cái này phòng thủ thành phố lô cốt hoàn toàn chính xác đồ sộ. toàn bộ lô cốt hiện ra hình bầu dục, một tầng tích lũy hướng lên, tổng cộng có tầng 5 cao, mỗi một tầng có 5 mét cao, trọn vẹn 25 mét, mà chiếm diện tích cũng đạt tới 20 mét vuông, toàn bộ đường đi chính giữa bị chiếm hết rồi. Kiều Vũ Thần cười khổ lắc đầu, lô cốt vị trí cũng thật là trùng hợp, vừa vặn lần lượt chỗ cửa lớn, hợp kim đại môn vừa mở ra, bên cạnh tựu là lô cốt, tại đây an bài một đội người, cửa lớn tuyệt đối sẽ không sơ hở tí nào, lô cốt kèm theo đại môn, Kiều Vũ Thần đẩy cửa ra đi vào, tầng thứ nhất chỉnh tề bày đặt mười mấy cái dương hòm, mở ra dương hòm. Hiện ra ở Kiều Vũ Thần trước mặt chính là một khỏa đạn pháo. Một cái dương có 5 khỏa nhiều, trên 100 khỏa đạn pháo. Cái này cũng đủ thượng một lớp. Kỳ thật Kiều Vũ Thần biết đạo cái này đạn pháo cũng không nhiều. Mà những này chỉ là hệ thống tiễn đưa mà thôi. Về sau muốn bổ sung tựu cần hoa điểm năng lượng, lô cốt hướng lên có trên bậc thang đi. Hai tầng trong không gian có các loại chiến đấu khẩu, những này khẩu đều là khả dĩ tùy thời khép mở, mà toàn bộ lô cốt đều là hợp kim chất liệu làm thành. Lực phòng ngự tuyệt đối xuất chúng, tối như mực hai môn cự pháo gác ở chỗ động khẩu. Chỉnh thể nhìn về phía trên rất có lực sát thương, theo hai tầng đến tầng 5, mỗi tầng đều có hai môn cự pháo, về phần những thứ khác vũ khí. Chỉ có như ấy, đại khái đi thăm một chút, Kiều Vũ Thần trong lòng cũng là đã nắm chắc, hiện tại hắn trong tay người còn chưa đủ để dẹp an xếp hạng lô cốt ở bên trong. Nhưng là lô cốt hay là muốn để ở chỗ này, cái này là một cái uy hiếp, đợi Đông Thành thanh lý đi ra, tại đây nhất định phải có người trông coi môn hộ. Hiện tại đây tiến vào du dương đường đã hoàn toàn bị hợp kim vách tường cho phủ kín lên. Vách tường đỉnh bén nhọn hợp kim đâm, xem trong lòng người hốt hoảng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản người tiến vào. Đợi phối hợp thêm thành lũy trông coi, vậy không giống với lúc trước. Lần nữa cưỡi chính mình bảo mã, Kiều Vũ Thần dọc theo mặt phía nam vách tường lấy cớ hướng về bờ biển kéo dài vách tường. Du dương thành thứ đồ vật hiểu rõ, mặt phía nam ven biển. Mặt phía bắc, chỗ dựa, rất may mắn chính là, du dương thành bên này ven biển chỗ một mực không có dị thú qua lại. Mặt phía bắc, chỗ dựa chỗ cũng không có dị thú qua lại. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì vẫn là zombie khống chế được cái này tòa thành nguyên. Nhân, bãi biển chỗ Kiều Vũ Thần hay là cho lưu tại bên ngoài. Hiện tại hắn còn không muốn đem bãi biển lung khuếch trương tiến đến. Đợi toàn bộ du dương thành zombie thanh lý xong, tại bãi biển bên ngoài làm tầng ngoài vẫn là có thể. Nhiều một tầng phòng vệ bảo đảm, hết thảy chính như Kiều Vũ Thần sở liệu, toàn bộ đông thành zombie cũng không có bao nhiêu. Hắn một đường cũng mới giết mấy chục đầu zombie, điểm ấy số lượng so về trước khi vây công, chạy trốn zombie số lượng đều muốn thiểu, kim thúc bọn hắn một đường cũng là thuận lợi vô cùng. Chờ bọn hắn trong tay hợp kim vách tường sử dụng hết. Đã đem du dương bờ sông kết nối đã đến hải điếu thai. Vũ Thần, chúng ta trong tay hợp kim vách tường đã dùng hết rồi. Bộ đàm trung truyền đến kim thúc thanh âm. Kiều Vũ Thần để đặt hết trong tay một mặt hợp kim vách tường. Lúc này mới xuất ra bộ đàm. Kim thúc, các ngươi tại hải điếu thai chỗ đó chờ ta. Ta một hồi tựu đi qua, cả buổi công phu, Kiều Vũ Thần đã đem bãi biển chỗ để đặt ra một nửa lộ trình hợp kim vách tường. Đứng xa xa nhìn một dãy xuống dưới hợp kim vách tường. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Lần này Kiều Vũ Thần trực tiếp mang theo Vượng Tài về tới hải điếu thai. Kim Thúc cùng Đại Mãnh mấy người còn có hai chị em đều ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Ăn lấy đơn giản đồ ăn. Chứng kiến Kiều Vũ Thần đã đến, mấy người đều đứng lên, thoạt nhìn cũng đều rất cao hứng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến hội thuận lợi như vậy. Vũ Thần, chúng ta lần này tốt thuận lợi, tiếp tục như vậy, toàn bộ Đông Thành có lẽ có thể cầm xuống rồi. Từ Hoa hưng phấn lôi kéo Kiều Vũ Thần nói xong. Ừ, hôm nay chúng ta tự tranh thủ cầm xuống toàn bộ Đông Thành. Ngày mai chúng ta còn cần thanh lý những cái kia trong phòng không cách nào đi ra zombie. Kim, Thúc mấy người cũng đều gật đầu đồng ý. Kiều Vũ Thần tiếp nhận Từ Hoa trong tay địa đồ. Cầm qua bút ở phía trên vẽ lên bắt đầu. Nhìn xem trên bản đồ dần dần đầy đặn màu đỏ đường cong. Toàn bộ Đông Thành bãi biển còn thừa lại một nửa là có thể kết nối đến bọn hắn tao ngộ zombie chính. Là cái kia cư xá, mà Hải Điếu Thai hướng Bắc cũng còn lại không có nhiều khoảng cách là có thể kết nối đến sơn mạch. Chỗ, Nhất Tiếu, các ngươi chỗ đó làm cho hết không vậy? Kiều Vũ Thần xuất ra bộ đàm hỏi thăm Huyết Thập Vệ đội tiến độ. Xì xì lão đại, chúng ta tại đây hợp kim vách tường đã dùng hết rồi. Đang tại chạy tới căn cứ, các ngươi trực tiếp đến Hải Điếu Thai. Ta ở chỗ này, tốt, rất nhanh đi ra, đem bộ đàm một lần nữa đọc ở trên lưng. Kiều Vũ Thần nhìn xem địa đồ, hiện tại duy nhất còn lại một tòa nguyên vẹn kiều. Tự là Hải Điếu Thai cùng Dương Quang bờ biển trong tiểu khu ở giữa một tòa kiều. Cây cầu kia, Kiều Vũ Thần ý định tăng thêm một tòa hợp kim đại môn. Kể từ đó, thứ đồ vật lưỡng thành ra vào tựu cần trải qua cái này tòa đại môn. Phía Tây cho dù có zombie tới, cũng uy hiếp không được bọn hắn. Thời gian không lâu, Nam cùng Nhất Tiếu liền mang theo Huyết Thập Vệ chạy tới. Một đoàn người khí tức có chút không đều đặn. Hiển nhiên trên đường đi đều là rất nhanh dám đến. Tới nghỉ ngơi một chút. Nhất Tiếu, ngươi tới đánh dấu một chút. Các ngươi đã lắp đặt ở đâu? Đội viên khác tiếp nhận Kim Thúc bọn hắn chuẩn bị nước cùng đồ ăn. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nam cùng Nhất Tiếu thì là một bên uống nước một bên đi vào Kiều Vũ Thần bên người. Nhìn xem những cái kia đã dần dần đầy đặn đường cong. Rất là kinh ngạc, bất quá rất nhanh hay là ổn định quyết tâm thần. Cho Kiều Vũ Thần vạch bọn hắn khuếch trương phạm vi. Một bên tại trên địa đồ bổ sung. Một bên trong nội tâm khai mở tâm không thôi. Kim Thúc cùng Huyết Thập Vệ đội bọn hắn không có hệ thống không gian. Tốc độ tự nhiên không có Kiều Vũ Thần nhanh. Dù vậy, giống như này thu hoạch cũng coi như khả dĩ. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Mệt mỏi khả dĩ đi vào dội cái nước. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.